Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308: Tựa như chiến thần Thượng An. Chương 307: Tựa như chiến thần Thượng An. Đông Phương Quý Tại cùng một vị huyết sắc thủ vệ động thủ. Bọn hắn lực lượng không ngừng phá vỡ quặng mỏ, càng đến gần nội bộ, huyết sắc thủ vệ liền càng thêm cường đại. Đông Phương Quý ngay từ đầu có thể tùy ý áp chế. Nhưng theo thời gian trôi qua, phát hiện muốn áp chế đối phương cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn theo bắt đầu động thủ, trải qua ban ngày giao thế, lại đến ban ngày tiến đến. Bây giờ hắn cảm thấy một tia mỏi mệt, tiếp tục như vậy nữa, rất khó thành công. Còn có 2 ngày thời gian, 2 ngày này, hắn muốn đánh tới vị trí hạch tâm. Mang ra món đồ kia không quá dễ dàng, bằng vào ta tu vi khả năng không đủ, nhưng là cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Lúc này Đông Phương Quý đánh lui huyết nhân thủ vệ, hắn vẫy tay, kim cương sử xuất hiện lần nữa trên tay hắn, khí tức cường đại trong nháy mắt khuếch tán. Xác định phương vị sau, hắn dùng sức ném mạnh ra ngoài, ầm ầm ầm ầm, kinh khủng công kích quét ngang bát phương, phá vỡ đại lượng trở ngại. Đông Phương Quý lập tức xông đi vào, nhất định phải lấy thế sét đánh lôi đình mang ra đồ vật, dùng cái này xem như đầu danh trạng. Trong thạch quan, mị thần liếm liếm đầu lưỡi, một mặt thỏa mãn. Một đêm thời gian, nàng đạt được trước nay chưa từng có thỏa mãn, vẫn là cùng Thượng An vui sướng nhất. Nàng ôm bên người nam tử, dịu dàng nói, thân hình cùng tinh thần đều vô cùng thỏa mãn. Đây có phải hay không là yêu đâu? Ta muốn đem hết thảy đều hiến cho ngươi, không có chút nào giữ lại. Ầm ầm ầm ầm, cường đại khí lãng chấn thạch quan đều tại chấn động. Lúc này Thượng An đạo nhân mới hồi phục tinh thần lại. Hắn muốn dẫn tiểu mị rời đi. Sau khi đứng dậy, hắn trước tiên khôi phục bình thường. Tiểu mị, ta cái này mang ngươi ra ngoài. Kỳ thật ra không được, mị thần bất đắc dĩ nói. Trở ra đi, ta tính toán qua, không có vấn đề. Thượng An đạo nhân chân thành nói. Mị thần há to miệng, sau đó cười nói. Vậy ta liền theo Thượng An. Người đi đâu ta liền theo đi. Thượng An đạo nhân lên tiếng, liền đóng lại thạch quan. Sau đó lấy pháp lực nâng lên thạch quan, bắt đầu rời đi. Khi hắn mang theo thạch quan rời đi phòng nhỏ lúc, đột nhiên toàn bộ quặng mỏ tựa hồ dừng lại. Ngay sau đó vô số lực lượng chen chúc mà tới. Siêu, một đạo lực lượng cường đại gào thét mà đến, muốn trực tiếp chém giết Thượng An đạo nhân. Lực lượng này có luyện thần sơ kỳ, mà lúc này Thượng An đạo nhân biểu hiện ra tu vi vẫn là nguyên thần viên mãn, khí tức cường đại, vừa vặn trấn áp nguyên thần, chém giết viên mãn. Oanh, mị thần có chút bận tâm, nhưng là nàng kinh ngạc phát hiện Thượng An đạo nhân tùy ý đưa tay liền chặn công kích. Ngay sau đó bắt đầu xuất hiện huyết sắc thủ vệ. Thượng An đạo nhân thần sắc lạnh thấu xương. Ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, cái gì đều tưởng tượng quá. Bây giờ ta liền muốn mang tiểu mị rời đi. Các ngươi ngăn không được ta. Dù là đến lại nhiều người, kết quả cũng giống vậy. Thoại âm rơi xuống, Thượng An đạo nhân mang theo thạch quan bắt đầu ra bên ngoài rời đi. Lúc này huyết nhân phun trào, bắt đầu vây công Thượng An đạo nhân, càng có lực lượng cường đại từ bát phương vòng vây. Vô dụng, hôm nay ta sớm đã không phải hôm qua ta. Oanh, Thượng An đạo nhân cùng huyết nhân giao thủ, lực lượng cường đại trực tiếp đem huyết nhân oanh bạo, mà tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng kéo lên. Luyện thần sơ kỳ, luyện thần trung kỳ, luyện thần hậu kỳ, luyện thần viên mãn. Phản hư sơ kỳ, phản hư trung kỳ, phản hư hậu kỳ, phản hư viên mãn. Mị thần hoảng sợ nhìn trước mắt Thượng An đạo nhân, tu vi của hắn còn tại kéo lên, không ngừng kéo lên. Lúc này huyết nhân cũng càng ngày càng mạnh, toàn bộ quặng mỏ xuất hiện chấn động, bắt đầu điên cuồng áp chế Thượng An đạo nhân. Ầm ầm, một nháy mắt lực lượng cường đại oanh bạo quặng mỏ, ngay sau đó quặng mỏ sát na khôi phục. Hủy diệt bát phương lực lượng bắt đầu xen lẫn đọ sức, khí tức nghiền nát đại địa, lực lượng như hung thú hoành hành. Ầm ầm ầm ầm, toàn bộ huyết triều lâm bắt đầu chấn động. Thượng An đạo nhân một bước hướng phía trước, ngăn tại thạch quan phía trước. Lực lượng của hắn vô cùng to lớn, không ngừng chấn áp xung quanh. Mị thần sững sờ nhìn trước mắt người, tự lẩm bẩm, Thượng An ngươi chừng nào thì mạnh như vậy? Cái này, mới mấy năm a? Thượng An cường đại, viễn siêu nàng tưởng tượng. Lúc này Thượng An đạo nhân đứng ở nơi đó, trên thân tách ra vô tận quang mang, tựa như cái thế chiến thần. Tại hắn quang mang dưới, mị thần rõ ràng cảm giác bản thân có một ít ô uế. Lúc này ngay tại xâm nhập Đông Phương Quý trước tiên phát giác được lực lượng kinh khủng. Hắn quay đầu nhìn lại, trong mắt có hoảng sợ. Đây là dạng gì cường giả? Nếu như dạng này người lại tới đây, như vậy hắn không có lực phản kháng chút nào. Sinh tử chỉ là đối phương trong nháy mắt. May mà hắn đã chờ một hồi đối phương đều cũng không đến. Mà lại quặng mỏ đại bộ phận lực lượng tựa hồ cũng tại hướng bên kia mà đi. Cái này cũng cho hắn cơ hội. Trên đường đi hắn thông suốt. Nếu như vị cường giả kia đối với nơi này không có hứng thú, như vậy lần này hắn có thể mang ra vật kia. Chỉ là đến tiếp sau có thể hay không phong ấn cũng là một loại phiền phức. Bên ngoài, lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn vỡ hết thảy. Hai vị người áo đen một mặt hoảng sợ. Bọn hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Quặng mỏ bạo tạc trong nháy mắt. Hai người suýt nữa mệnh vẫn. Bên trong chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có như thế lực lượng cường đại? Không biết. Đó căn bản không phải luyện thần a. Trực tiếp đem quặng mỏ đánh sập. Hai người lòng còn sợ hãi. Trước tiên lui bước. Không dám tới gần. Không chỉ có như thế. Xung quanh đại địa bắt đầu đổ sụp. Lực lượng va chạm toàn bộ huyết triều lâm. Đại lượng trúc cơ bắt đầu đào mệnh. Toàn bộ huyết triều lâm tùy thời đều có bị phá hủy khả năng. Giang Hạo đứng tại huyết triều lâm bên ngoài. Cảm thụ được lực lượng ba động. Có chút chấn kinh. Cái này nào chỉ là luyện thần. Loại lực lượng này mang đến cho hắn một cảm giác. Là Thiên Âm Tông quặng mỏ thời điểm đó chiến đấu. Kinh khủng đến cực điểm. Lúc trước hắn là một cái kim đan. Hắn hôm nay là nguyên thần. Có thể là đối mặt loại này cấp bậc cường giả đọ sức. Vẫn là chỉ có thể xa xa trốn tránh. Chỉ là lực lượng này nơi phát ra đến cùng là ai? Hắn không được biết. Chỉ có thể tiếp tục xem. Hắn thật sự có tâm bất lực. Dù là hắn nghĩ liên quan đủ đều làm không được. Đi vào chính là chịu chết. Còn tốt bản thân trốn được nhanh. Ầm ầm, đột nhiên bầu trời có tiếng sấm. Giang Hạo ngẩng đầu, phát hiện nhân nguyên trận tựa hồ có phản ứng, nhằm vào chính là huyết triều lâm đột nhiên xuất hiện lực lượng. Đây là bị chú ý tới. Không biết đến tiếp sau nhân nguyên trận sẽ làm phản ứng gì. Mà đã rời đi Hạ Đông, Cố Văn, Đinh Dư, bọn hắn khi nhìn đến huyết triều lâm bây giờ tình trạng, dọa đến hồn cũng bị mất. Đây là cái gì cấp bậc mang tới ảnh hưởng? Một đống nguyên thần đều làm không được a. Còn tốt bọn hắn trốn thoát. Không phải, ngẫm lại đều đáng sợ. Thượng An đạo nhân nhanh chân bước ra. Xung quanh huyết nhân vỡ vụn. Hắn che chở thạch quan một chút xíu đi ra phía ngoài. Thần thông xúc địa thành thốn bị hắn vận dụng. Có thể càng mau ra hơn đi. Lúc này huyết nhân cùng hắn giao thủ. Đều không thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Nhưng mà huyết nhân không ngừng gây dựng lại. Lực lượng càng ngày càng mạnh. Trong lúc nhất thời Thượng An đạo nhân bước đi liên tục khó khăn. Quặng mỏ lực lượng theo thời gian trôi qua phảng phất đạt được phóng thích. Chấn áp chi lực càng thêm cường thịnh. Sức công kích càng thêm lạnh thấu xương. Tại Thượng An đạo nhân cùng huyết nhân giao thủ thời khắc. Một đạo xích hồng quang mang theo quặng mỏ chỗ sâu gào thét mà tới. Khi hắn phát giác được trong nháy mắt, xích hồng ánh sáng đã đi tới hắn trước mặt, sau đó tại hắn đôi mắt hạ phù một tiếng, xuyên qua thân thể, sát na, Thượng An đạo nhân lui về sau một bước, tiên huyết bắt đầu tràn ra, có thể là hắn y nguyên có thể ngăn cản huyết nhân công kích. Lực lượng gào thét, chống cự bát phương, chỉ là rất nhanh xích hồng ánh sáng từ các nơi công kích mà tới. Thậm chí trực tiếp xuyên qua huyết nhân sau lại xuyên qua Thượng An đạo nhân. Ầm, ầm, ầm, đại lượng xích hồng quang mang xuyên qua Thượng An đạo nhân. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Thượng An đạo nhân có suy yếu chi tượng, lực lượng vận chuyển đều có dừng lại. Huyết nhân vây công mà đến, chỉ cần để bọn hắn tới gần, Thượng An đạo nhân tất bại. Lúc này Thượng An đạo nhân cắn răng, lần nữa thi triển lực lượng. Hắn sao có thể đổ vào nơi này? Lúc này mới bắt đầu a, ta không có khả năng bại, tuyệt không có khả năng. Ta vì một ngày này chuẩn bị nhiều năm như vậy, vì một ngày này, ta không ngừng tu luyện, không ngừng ma luyện bản thân, tu vi của ta, ta thuật pháp, tất cả đều kinh lịch vô số lần ma luyện. Ta làm xong đầy đủ chuẩn bị, làm sao có thể thua ở nơi này? Hôm nay ta chính là muốn dẫn tiểu mị rời đi, các ngươi ngăn không được ta. Giờ khắc này Thượng An đạo nhân thân thể phảng phất có hỏa diễm thiêu đốt, lực lượng của hắn lần nữa bộc phát, nhưng là thương thế trên người hắn cũng càng ngày càng nặng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để ngã xuống. Mị thần nhìn xem tràn đầy tiên huyết Thượng An, nàng muốn cho hắn từ bỏ, có thể là câu nói này làm sao cũng nói không ra miệng. Phảng phất một khi mở miệng, chính là đối với hắn nhiều năm như vậy cố gắng làm phủ định, nhưng là tiếp tục, Thượng An sẽ chết. Hết chương.